trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Lâm Cảnh đánh trả. Đụng, tương đương hai chiếc xe đầu xe trong nháy mắt đụng vào nhau. Kịch liệt trùng kích để Mã Hưng cùng lão Đao Đầu đều trên xe trùng điệp dập đầu một chút. Đau đớn vô cùng, đón lấy, Mã Hưng chính là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mặc kệ đây là ai, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt, sống không bằng chết. Có thể lúc này, Mã Hưng lại phát hiện chiếc kia đụng vào xe vậy mà tại cấp tốc lui lại. Thối lui đến khoảng cách nhất định thời điểm lại bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Đánh thẳng tới, đụng, tương đương hai chiếc xe vừa hung ác đụng vào nhau. Mã Hưng xe này tài xế đều thẳng tiếp bị đụng mộng. Không biết làm sao phản ứng. Một chút, xe liền bị đụng hướng về sau lui đi vòng quanh. Mà đối diện chiếc xe kia đã lần nữa bắt đầu lui lại kéo dài khoảng cách. Chuẩn bị lần nữa trùng kích. Mã Hưng luống cuống, xe này rõ ràng là hướng về phía hắn tới a. Đụng, tương đương lại một chút va chạm. Mã Hưng xe trực tiếp bị đụng hướng đánh vào ven đường trên lan can. Bánh xe đều bị thẻ chủ. Đồng dạng, Mã Hưng đầu lần này trực tiếp bị khạp ra máu. Hai chiếc xe đều tắt lửa. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường từ trên xe đi xuống. Lạnh lùng nhìn lấy trong xe Mã Hưng cùng lão Đao. Nhìn đến Lâm Cảnh, Mã Hưng tức giận khống chế không nổi bạo phát. Giận đùng đùng mang theo lão Đao xuống xe. Lâm Cảnh, là ngươi. Lâm Cảnh cười lạnh nói. Vì cái gì không thể là ta vẫn là Mã Thiếu cảm giác chính mình phái đi những người kia liền có thể. Ăn chắc ta vậy ngươi thì quá coi thường ta Lâm Cảnh. Đến mức con người của ta. Người khác cho ta tặng lễ, ta cũng ưa đáp lễ. Hiện tại đây chỉ là món ăn khai vị. Lão Đao làm trung thực chó. Nghe nói như thế trực tiếp đi lên trước chỉ Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho là mình là ai? Ba, tương đương Lâm Cảnh không giống nhau Lão Đao lời nói xong. Trực tiếp một bàn tay chùm lên Lão Đao trên mặt, lực lượng không nhẹ. Trực tiếp đem lão đại đánh nằm trên đất. Lão Đao một chút mơ hồ, khóe miệng tràn đầy huyết, giãy giụa muốn đứng lên. Lâm Cảnh lại một chân đem lão Đao lại dẫm trên mặt đất. Mã Hưng, ngươi cái này nuôi chó quá phế vật, cũng không cần phóng suất mất mặt xấu hổ. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Mã Hưng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lâm Cảnh, ngươi thật muốn chết phải không? Đừng quên ngươi là thân phận gì, ta lại là thân phận gì. Lấy thân phận của ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hiện tại ngươi có thể rất phách lối. Các loại quay đầu ta muốn cho ngươi chết như thế nào, ngươi thì muốn làm sao chết. Đừng tìm ta loại này nhị đại đấu. Không phải vậy ta chơi chết ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, quay đầu nhìn về Trần Hoa Cường nói. Đập xuống, Trần Hoa Cường đưa điện thoại di động giao cho Lâm Cảnh. Nói, đập xuống, quả nhiên, có chút nhị đại sắc mặt thật là cho bậc cha chú mất mặt ném về tận nhà. Mã Hưng gặp này, ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy Lâm Cảnh. Thật sự là ngu ngốc, ta chính là bộ này sắc mặt lại như thế nào? Các ngươi coi là đập một cái video thì có thể đối phó ta. Coi như ta càng phách lối một chút. Chỉ cần phụ thân ta còn vững vàng ở vị trí này, thì không ai dám đụng đến ta, cũng không ai dám phát video này. Ha ha ha, Lâm Cảnh đột nhiên cười. Mã Hưng, ngươi cảm giác video này là dùng tới đối phó ngươi, ngươi sai. Đây là ta để lại cho ngươi nhìn, chờ ngươi bị ta dẫm tại dưới chân thời điểm. Ta sẽ để ngươi thật tốt thưởng thức một chút chính mình bộ này sắc mặt. Ta muốn đó là lớn nhất châm chọc hình ảnh. Mã Hưng lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, Lâm Cảnh cười lạnh nói. Mã Hưng, kỳ thật ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Hiện tại có Triệu Nham giúp ta cản trở ngươi. Ta bên này ở một mức độ nào đó có thể không chút kiêng kỵ đối phó ngươi. Mã Hưng khinh thường nói. có đúng không? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút làm sao đối phó ta. Hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn biết Lâm Cảnh không có cái này năng lực. Tại Tân Cảng thành phố, coi như Triệu Nham cũng không có cái này năng lực. Có cái này năng lực chỉ có một người, người kia phụ thân mới là trong tỉnh xếp số một, nhưng đối phương so với hắn cùng Triệu Nham lớn rất nhiều. Đã sớm nhảy ra bọn họ cái này đệ nhất tầng thứ, sẽ không lẫn vào tiến hắn cùng Triệu Nham tranh đấu. Lâm Cảnh nhìn lấy Mã Hưng khinh thường dáng vẻ, cười, Mã Hưng, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, khác quá coi thường bất luận kẻ nào, ta đoán không lầm, lão đao quản hạt phía dưới những cái kia mấy trăm nhà chỗ ăn chơi cùng nhà các ngươi hoặc là nhà các ngươi cái này nhất hệ phía trên đều người có quan hệ đi là tất cả mọi người lợi ích, mà không phải một mình ngươi, suy nghĩ một chút đi. Nếu như ta đem các ngươi nhà những thứ này cửa hàng tất cả đều làm đảo bế sẽ như thế nào ngươi? Người trong nhà hoặc là những cái kia cùng nhà các ngươi có quan hệ người, có thể hay không xé ngươi? Lời này quả nhiên để Mã Hưng sắc mặt biến đổi. Cái này mấy trăm nhà chàng sở giải trí xác thực quan hệ đến bọn họ cái này nhất hệ to lớn lợi ích. Là nhất hệ người sau lưng ngựa gia đình đều cùng hưởng. Bằng không cũng không đủ sinh hoạt chi tiêu, liền sẽ có nhân thủ chân biến không sạch sẽ, liền sẽ dễ dàng ra chuyện. Nếu quả thật dựa theo Lâm Cảnh nói, hắn tuyệt đối phải không may, chí ít trong nhà tuyệt đối sẽ chất vấn hắn. Đáng tiếc, điều đó không có khả năng. Mã Hưng một chút lại khôi phục bình thường, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh. Chỉ bằng ngươi cái kia mị lực công ty không có cái này năng lực. Ngươi không có cái này tiền tài. Nếu như ngươi thật có thực lực như vậy, ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, lưu cho Mã Hưng một cái ngoạn vị biểu lộ. Sau đó liền cùng Trần Hoa Cường lên xe. Không có cái kia tiền tài sao? Cái này Mã Hưng quá coi thường hắn. Không nói trước mị lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn hiện tại sinh ra lợi nhuận đầy đủ khuếch trương. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể tiến vào thế giới kia hai lần. Có thể mang ra 4 khối ngọc thạch. Đây chính là hơn 12 triệu. Dựa theo trả tiền từng đợt một thêm ngân hàng cho vay phương thức. Đầy đủ hắn một ngày mấy nhà cửa hàng đồng thời ký hợp đồng. Sau đó bắt đầu sửa sang. Cho nên cái này đầy đủ hắn cùng Mã Hưng chơi một món lớn. Nhìn lấy Lâm Cảnh rời đi, lão đao miệng đầy là máu mà nói, Mã thiếu, cái này Lâm Cảnh uy hiếp. Mã Hưng khinh thường nói, chúng ta cửa hàng so với hắn nhiều, có thể này chúng ta muốn làm ngược lại hắn những cái kia cửa hàng khả năng sao? Tiền tài căn bản theo không kịp, hắn bất quá thả nói hung ác thôi. Lo lắng cái này còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao làm chết hắn. Hiển nhiên, Lâm Cảnh mà nói cũng không có bị Mã Hưng để ý. Có thể vẻn vẹn một tuần lễ thời gian, Mã Hưng liền biết Lâm Cảnh không chỉ là nói một chút mà thôi. Lâm Cảnh vốn là nói làm liền làm người, sau khi trở về liền để Lôi Ca cùng Lý Hân tại Mã Hưng những cái kia chỗ ăn chơi bên cạnh hoặc là đối diện khảo sát lên tiệm mì. Một tuần thời gian đã có mướn hơn 30 nhà cửa hàng. Đồng thời bắt đầu sửa sang một ngôi biệt thự bên trong. Mã Hưng tiếp vào tin tức này về sau, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không có khả năng, hắn ở đâu ra tiền tài chỉ bằng hắn mấy cái kia công ty tư sản. Từ đâu tới nhiều như vậy vốn lưu động dám cùng ta chơi như vậy? Hắn chính mình cái kia chút kinh doanh đều không làm sao. Lão đao sắc mặt khó coi nói, Mã thiếu, ta điều tra qua, là thật, Lâm Cảnh đã ký kết trả tiền, sửa sang cũng bắt đầu, mà lại hắn việc buôn bán của mình cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn khẳng định còn có chúng ta không biết tiền tài con đường. Lúc này, lão đao điện thoại vang lên, nhận điện thoại, lão đao sắc mặt phải có bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Thế nào, Mã Hưng sắc mặt âm trầm hỏi. Lão Đao vội vàng nói, chúng ta cửa hàng chính đối diện cái kia phục trang thương thành bị cái kia Lâm Cảnh cầm xuống. Lâm Cảnh đang ở nơi đó tiếp đãi đội thi công, chuẩn bị sửa sang, hắn là đùa thật, hiện tại ngay cả chúng ta cửa hàng chính đều muốn làm đổ. Nghe được tin tức này, Mã Hưng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hiện tại loại tình cảnh này khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Nếu như Lâm Cảnh thật làm sụp đổ công ty của bọn hắn, vậy hắn liền muốn phiền toái. Vẻn vẹn phụ thân hắn thì sẽ không bỏ qua hắn. Coi như hắn đứng vững Lâm Cảnh cái này một đợt thế công, người ta đều muốn cửa hàng chạy đến hắn đối diện. Loại khiêu khích này cũng sẽ để hắn tại Tân Cảng thành phố mất sạch tôn nghiêm. Đáng chết, cái này hỗn đản cái nào đến nhiều như vậy tiền. Mã Hưng phẫn nộ, nhất quyền hung hăng đập vào trên mặt bàn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.